Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, vẫn là Ngụy Tinh Nguyệt có biện pháp. Trên đường, điện thoại vang lên, Thạch Lỗi nhìn một chút, là Ngụy Tinh Nguyệt, do dự một chút, Thạch Lỗi vẫn là dùng miễn để nghe. Làm gì đâu, Ngụy Tinh Nguyệt ngữ khí lộ ra rất lợi hại tùy ý. Thạch Lỗi nói, đang lái xe, vậy liền nói ngắn gọn. Hôm nay Bạch Lão Bát 10 sinh nhật, ta chuẩn bị một phần lễ vật, cũng đã đưa qua, người gặp lại sau đến Bạch Lão giúp ta nói với hắn một tiếng. Qua mấy ngày chờ ngươi chuyển vào mới biệt thự thời điểm, ta về Ngô Đông lại đi bái phỏng hắn. Được, Ngụy Tinh Nguyệt cũng không như vậy cúp điện thoại, mà chính là lộ ra có mấy phần do dự. Nàng nhẹ giọng nói, hôm nay là cái không tệ thời cơ. Ta đề nghị ngươi mang theo đưa nước cùng đi. Đương nhiên, trước đó trưng cầu một chút Bạch Lão ý kiến càng ổn định một số. Bất quá ta nghĩ, Bạch Lão Bát 10 tuổi, thánh nhân nói 70 tùy thích, không vượt khuôn, Bạch Lão hẳn là sẽ không giống những người khác như vậy con buôn mới là. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức đối tay lái phụ Tống Miểu Miểu mỉm cười. Tống Miểu Miểu trợn mắt chừng một cái, trực tiếp mở miệng nói ra, nhìn không ra, ngươi còn thật quan tâm ta a. Lúc nào chúng ta chăn lớn cùng ngủ a? Ngụy Tinh Nguyệt sững sờ, rất nhanh cười nói, nguyên lai ngươi cũng trong xe a, vậy xem ra ta là Bạch thao tâm, Thạch Lỗi đã mang theo ngươi đi Bạch gia a. Đúng nha, ngươi có phải hay không có chút ít ghen ghét a? Ghen ghét không đến mức, thất lạc có một chút, nhưng là không có cách. Ai kêu ta vội vàng đâu? Không phải vậy, ta không phải cùng ngươi đoạt một đoạt kéo Thạch Lỗi ra sân quyền lực. Ngươi tại cũng đoạt không? Qua ta, ngươi cho tới bây giờ cũng không thắng qua ta. Thạch Lỗi cảm thấy kinh ngạc nhìn xem Tống Miểu Miểu. Hắn phát hiện, tựa hồ chỉ có tại cùng Ngụy Tinh Nguyệt tranh cãi thời điểm, Tống Miểu Miểu mới có thể khôi phục mau một chút. Tựa hồ, hai chúng ta chưa từng có tránh thức đọ sức qua. Mà hữu hạn hai lần đọ sức, một lần là đua xe, ta thắng ngươi, một lần là, ha ha, ta cũng lĩnh trước một bước, đưa nước, ngươi phải cố gắng lên nha. Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi có ý tốt a? Gọi là thắng a, đua xe là Thạch Lỗi giúp ngươi đẩy qua điểm cuối, còn mặt khác một lần, đó là ngươi quá hội giả bộ đáng thương. Ha ha ha, bất kể như thế nào, ta tóm lại đối ngươi là bảo trì toàn thắng. Cho nên, đưa nước, về sau cũng sẽ còn là như thế này. Ta không cùng ngươi đoạt, ngươi liền nên A-di-đà Phật. Ta a cái đầu của ngươi. Ngươi có việc trở về. Lão nương hôm nay liền ngủ ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt cười ha ha lấy cúp điện thoại. Lưu lại Tống Miểu Miểu mọc lên ngột ngạt. Thạch Lỗi liếc nàng một cái, cũng im lặng, trầm mặc lái xe. Thiếu ở nơi đó trang trấn định, tâm lý nhanh chết cười a. Tống Miểu Miểu đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Thạch Lỗi. Thạch Lỗi mỉm cười, không đi so đo, đây mới là Tống Miểu Miểu. Bất quá vào thời khắc này, Thạch Lỗi ngược lại là không tâm tư đổi trở về. Tống Miểu Miểu bỏ qua một bên đầu, nhìn ngoài cửa sổ, chờ đến Thạch Lỗi đem xe lái vào Bạch lão vợ con khu, chậm rãi dừng lại thời điểm, nàng mới đột nhiên nhìn lấy Thạch Lỗi, bình tĩnh nói, kỳ thực, Ngụy Tinh Nguyệt là muốn biểu hiện cùng lúc trước một dạng. Nàng không muốn bởi vì nhà ta biến cố mà biểu hiện ra không giống nhau tư thái đến. Đúng không? Thạch Lỗi gật gật đầu, kéo tay sát, như vậy, người liền có chút không đủ tư cách, để ý như vậy cẩn thận không dám cãi lại làm gì. Trước kia ngươi có thể không phải như vậy. Ta nói cái gì ngươi cũng có một vạn câu tại phía sau chờ lấy ta. Thạch Lỗi ngẫm lại, còn giống như thật là như thế này. Từ một điểm này lên nói, Ngụy Tinh Nguyệt xác thực so với chính mình làm tốt. Ta chủ yếu là sợ tâm tình xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến hôm nay Bạch lão thọ yến. Thạch Lỗi xuống xe, vòng qua đầu xe, chờ lấy Tống Miểu Miểu, lôi kéo Tống Miểu Miểu tay. Thạch Lỗi cất bước bước lên bậc cấp. Có thể Tống Miểu Miểu lại một thanh hất ra hắn. Nói, được, đừng giả bộ giống như muốn đem hai ta quan hệ công chư khắp thiên hạ bộ dáng. Đây không phải ngươi ý, ta cũng không cần, hai ta hôm nay cũng là dựng người bạn. Giải thích, nàng vênh vang đắc ý đoạt nhanh hai bước, vượt qua Thạch Lỗi, đi đầu gõ vang cửa phòng. Thạch Lỗi nhìn xem Tống Miểu Miểu bóng lưng, cũng không có lo lắng, bởi vì đây mới thực sự là Tống Miểu Miểu. Xem ra, Ngụy Tinh Nguyệt một hồi đối chọi gay gắt, xa so với chính mình những ngày này cẩn thận từng ly từng tí che chở có tác dụng nhiều. Cửa mở, bên trong là Bạch lão trong nhà lão quản gia. Tống tiểu thư, người tốt, quản gia vẫn như cũ cực kỳ khách khí. Khẽ khom người, Tống Miểu Miểu vung tay lên, nói, ta không tốt, tốt cái gì tốt, Bạch lão mới là hôm nay tốt nhất. À, còn có cái rất tốt. Ở phía sau, đối với Tống Miểu Miểu loại trạng thái này, lão quản gia hiển nhiên rất là thói quen. Chỉ là đợi đến Tống Miểu Miểu sau khi đi vào, hắn mới ý thức tới lúc này không giống ngày xưa. Tống Miểu Miểu không nên biểu hiện cùng hắn thói quen trong một dạng. Trông thấy Thạch Lỗi, lão quản gia lại lần nữa khẽ khom người, nói, Thạch tiên sinh, ngài tới. Đối Thạch Lỗi, hắn dùng là kính ngữ. Cũng không phải nói Tống Miểu Miểu trong nhà xảy ra chuyện hắn liền khác nhau đối đãi, mà là bởi vì hắn hiểu được, Thạch Lỗi đã bị Bạch gia tiếp nhận vì nửa cái người trong nhà. Đối người Bạch gia, lão quản gia nhất định phải sử dụng kính ngữ, mà đối Bạch gia bên ngoài người, trừ phi thật sự là đức cao vọng trọng so lão quản gia niên kỷ còn lớn hơn. Nếu không, cho dù là ngu bán chi nhân vật như vậy xuất hiện, hắn cũng chỉ là tầm thường một cái ngươi chữ mà thôi. Thạch Lỗi vào cửa, đối lão quản gia cũng khẽ khom người, nói, vất vả, ta mẹ nuôi đâu, nữ tỷ tại lầu 2, nói ngài đến liền để ngài quá khứ, nàng bồi tiếp lão gia đang vẽ tranh, ngài nhượng Tống tiểu thư nhẹ giọng chút, Bạch lão vẽ tranh sợ nhất quấy dày. Thạch Lỗi gật gật đầu, đuổi kịp Tống Miểu Miểu, thấp giọng nói, mẹ nuôi nhượng hai ta đến lầu 2. Bất quá Bạch lão đang vẽ tranh. Người khác như thế trách trách hô hô. Ta nhất quán như thế. Ghét bỏ ta ngươi cũng đừng mang theo ta đến a. Tống Miểu Miểu không quan tâm lên lầu. Thế nhưng là, chỉ có đi lên bậc cấp bước đầu tiên, nàng tiếng bước chân rất nặng. Phía sau, cũng tự giác nhón chân lên, tận lực không phát ra âm thanh. Thạch Lỗi cùng với nàng sau khi lên lầu, thẳng đến Bạch lão thư phòng, không có gõ cửa, chỉ là nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra một đường nhỏ. Trần Ách Nữ nhìn ở trong mắt, đi tới, kéo cửa ra, dùng ánh mắt ra hiệu Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu đến phòng cách vách qua. Đến sát vách, Trần Ách Nữ mới dùng thủ thế nói cho Thạch Lỗi, Bạch lão vẽ đã tại kết thúc công việc, giờ phút này lớn nhất chịu không nổi kinh động, nếu không đến trưa nỗ lực liền tất cả đều uổng phí. Thạch Lỗi nhỏ giọng nói, Bạch lão hôm nay tâm tình thật rất tốt a, thế mà vẽ lên vẽ. Trần Ách Nữ cười thần bí, vươn tay giữ chặt Tống Miểu Miểu, lại xoa bóp nàng quai hàm. Tống Miểu Miểu bĩu môi, nhỏ giọng nói, cũng chính là nữ tỷ ngươi dám đối với ta như vậy, biến thành người khác, ta không phải cùng hắn. Trần Ách Nữ không có để cho nàng nói hết lời, trong tay lại thêm một thanh kính. Tống Miểu Miểu không thể không nhe răng trợn mắt đình chỉ câu chuyện, nhượng hai người ngồi xuống. Trần Ách Nữ không có bất kỳ cái gì khiêng kỵ ý tứ, đối Tống Miểu Miểu làm mấy cái thủ thế, đại ý là bớt đau buồn đi. Nói Tống lão thái gia là triệt để giải thoát. Tống Miểu Miểu hơi hơi có trong nháy mắt thất thần, rất nhanh khôi phục lại. Thở dài nói, gia gia khẳng định không muốn hiện tại liền đi. Trong phòng bầu không khí hơi hơi ngưng trệ, không khỏi nhanh, Tống Miểu Miểu còn nói, nữ tỷ, hôm nay có phải hay không có thể uống đến Bạch lão chân tàng nữ nhi hồng? Không đợi Trần Ách Nữ mở miệng, Thạch Lỗi trước trợn mắt chừng một cái. Hôm nay nói ít cũng mấy chục hào trăm người, Bạch lão tài tàng nhiều thiếu nữ nhi đỏ, làm sao có thể uống đến? Tống Miểu Miểu lộ ra rất thất vọng, biết chứ chỉ không cao hứng bộ dáng. Trần Ách Nữ nhịn không được cười lên, đứng dậy, ra hiệu bọn họ an tâm chớ vội. Không bao lâu sau, cầm một cái tích bầu rượu cùng hai cái ly đi về tới. Oa, thơm quá, Tống Miểu Miểu trực tiếp nhảy dựng lên. Một thanh từ Trần Ách Nữ trong tay đoạt lấy này bầu rượu. Trực tiếp đối hồ nước liền uống một ngụm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.